Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 312, Hoàng quý phi. Góc truyện audio.com. Thị vệ kia nghe Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, nhất thời không biết nói gì để phản bác lại lời của nàng. Chỉ có điều, hắn quả thực là nghe được Thái hậu nương nương chính mồm nói bắt giam Đoan Mộc Lang Hoàn lại để thẩm vấn. Phản rồi, Đoan Mộc gia thật đúng là phản rồi. Nhưng là bây giờ Hoàng hậu lại nói như vậy. Dù sao đi nữa, hiện giờ nàng chính là hoàng hậu hơn nữa, Đoan Mộc gia tuy rằng xác thực là tạo phản, nhưng là Đoan Mộc Lang Hoàn cũng quả thật vẫn là hoàng hậu. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ lại sủng ái nàng như vậy. Nếu hắn hiện tại thật sự dùng vũ lực bắt Đoan Mộc Lang Hoàn vào nhà giam. Chờ một thời gian nữa, đến khi mọi chuyện kết thúc Đoan Mộc Lang Hoàn được thả ra. Lúc đó, hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Thêm nữa Thái hậu tuy rằng nói như vậy, nhưng là hoàng đế bệ hạ có biết hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa Thái hậu cùng Hoàng hậu không hợp nhau, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Thị vệ trong lòng rối bời, hắn thực rối rắm, không biết nên làm thế nào cho phải, đến tột cùng là bắt hay là không bắt, mà Tô Tiểu Tiểu thấy thế tâm vừa mới treo lên cũng hơi buông lỏng xuống một chút. Đúng lúc hai phe đang căng thẳng, bỗng nhiên nghe một hồi tiếng ngọc bội đinh đinh đang rung động, một trận hương khí nhẹ nhàng tiến vào. Tô Tiểu Tiểu nâng mắt nhìn lên, không ngờ lại là Hoàng Quý Phi. Tối nay Hoàng Quý Phi ăn mặc thập phần diễm lệ, lông mi nàng vẽ dài, trang điểm thập phần lộng lẫy. Tô Tiểu Tiểu trong lòng thầm kêu không tốt, Hoàng Quý Phi nửa đêm ăn mặc như vậy đến Phượng Lâm Cung của nàng, khẳng định không có chuyện tốt đẹp gì. Lúc trước Hoàng Quý Phi đối với nàng luôn luôn là cung kính lễ độ, mà đêm nay khác hẳn. Như một người khác, xem ra Hoàng Quý Phi hẳn là đã nắm giữ được chuyện quan trọng gì. Hơn nữa còn là mấu chốt có thể dồn nàng vào chỗ chết. Bằng không, nàng quả quyết sẽ không có một bộ dáng như vậy. Quả nhiên, Hoàng Quý Phi uốn éo đi tới trước người Tô Tiểu Tiểu. Mà lúc này, một đoàn thị vệ phía sau nhất tề quỳ xuống. Hoàng Quý Phi nương nương vạn phúc, thái độ là hoàn toàn khác hẳn với ban nãy. Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên, người nông ta nông, có thể hiểu là một đường anh tôi anh, nghĩa là đi đâu cũng có nhau. Cách chương.